xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 66, góc truyện audio.com. Đường Đường tới đoàn phim trước một ngày làm đạo diễn vô cùng cao hứng, dù lúc đó ông đang bận bịu quay cho những người khác. Vì Đường Đường phải thi đại học nên tiệc khởi động máy cô không tham gia. Lúc ấy chỉ có nam chính, nam phụ và nữ phụ cùng nhau mở màn buổi tiệc đoàn phim cũng chính thức bắt đầu quay vào hai ngày trước. Không có Đường Đường ở đây, mọi người cố gắng nhanh chóng hoàn thành những cảnh quay không có cô. Địa điểm quay phim là một trường trung học địa phương ở thành phố B cách khách sạn không quá xa, tài xế nói khoảng hơn 10 phút là tới nơi. Đường Đường vốn đang đợi điện thoại Minh Thiếu Diễm, kết quả đợi hơn nửa tiếng, Minh Thiếu Diễm vẫn không gọi đến. Đường Đường sắp xếp lại hành lý cùng Đái Na và trợ lý Tiểu Lâm đến địa điểm quay phim. Tuy học sinh cao tam đã ra trường, bên trong chỉ còn lại hai khối nhỏ hơn nhưng nhìn số người đang tò mò vây xem, một chút cũng không nhìn ra học sinh đã ít đi một khối. Học sinh có tiết thể dục chạy tới xem, những học sinh đang đợi tiết tiếp theo gần đó cũng ngó ra xem mọi người đóng phim. Lúc Đường Đường tới đúng lúc đang tan học cô vừa xuống xe đã bị đám học sinh nhận ra. Thời tiết tháng 6 ngày càng nóng, hôm nay Đường Đường mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái và váy ngắn. Trợ lý Tiểu Lâm vừa xuống xe liền nghe tiếng mấy nữ sinh đứng gần đó hút không khí. Lúc vừa nhận chức trợ lý cho Đường Đường, Tiểu Lâm có chút không thích ứng, nhưng lâu rồi cũng dần quen với phản ứng của mọi người khi thấy Đường Đường. Lần đầu tiên thấy Đường Đường, phản ứng của cô cũng giống vậy. Đám người Đường Đường lên khu dạy học lúc này Mễ Việt đang trong phòng học đóng phim. Đạo diễn và những diễn viên khác đều không phát hiện Đường Đường tới. Đường Đường ẩn trong đám người thưởng thức biểu hiện của Mễ Việt. Thật ra cũng không tính chỉ xem biểu hiện của Mễ Việt vì bên trong còn có rất nhiều diễn viên quần chúng diễn vai học sinh, còn có những vai phụ khác. Từ trang phục của diễn viên, Đường Đường cảm thấy đoàn phim này xem như đáng tin cậy. Đường Đường sợ nhất là mấy cái áo vest nhỏ, váy ngắn gì gì đó. Đồng phục ở cao trung Trung Quốc không tính là đẹp nhưng ít ra nhìn chúng thật hơn nhiều. Bây giờ trong phòng học chỉ thuần một màu lam trắng của đồng phục khiến Đường Đường vừa mới tốt nghiệp cảm thấy vô cùng thân thiết. Trên mặt Mễ Việt trang điểm rất nhạt, nhiều nhất chỉ là đánh phấn nền, đến lông mày cũng không vẽ, nhưng nhìn chung lại rất chân thật. Lúc này Mễ Việt đang quay cùng với nữ phụ Đồng Lộ. Nữ phụ do Đồng Lộ thủ vai là chị em cùng cha khác mẹ với nữ chính, chỉ là mẹ nữ chính mất sớm, mẹ nữ phụ lại được cha nữ chính thích nên cô từ một tiểu thư được nuông chiều biến thành một cô bé không ai nuôi dưỡng. Nữ phụ là học bá thích mặc váy trắng, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách điềm tĩnh, trong trường vô cùng nổi tiếng. Mà hình tượng của cô và nữ chính thích chạy xe mô tô, hay mặc quần da siêu ngắn, trang điểm lòe loẹt lại học tập kém hoàn toàn tương phản. Nữ phụ đã yêu thầm nam chính rất lâu, thêm nữa vì thành tích nam chính đều rất tốt nên bạn học trong lớp rất hay nói bọn học là một đôi. Tính cách nam chính phóng khoáng, ấm áp, mỗi khi nghe nói vậy chỉ cười cười nói không có chuyện đó, còn nữ phụ chỉ thẹn thùng cười mà không hề giải thích. Đường Đường không biết nhiều về diễn viên tên Đồng Lộ này, hình. Góc truyện audio.com. Như cô ấy chỉ nổi lên mấy năm gần đây, tiếc là hơn nửa năm nay Đường Đường chỉ tập trung thi đại học nên không xem phim truyền hình có Đồng Lộ diễn. Hiện giờ nhân tiện tại trường quay xem xét một chút, đầu tiên, hình tượng của Đồng Lộ rất thích hợp với vai diễn, diện mạo cô ấy không phải quá lộng lẫy, có lẽ ở nhà cô ấy là con cưng nên trông rất thanh thuần. Tiếp theo, diễn xuất cũng khá tốt, phần cảnh đang quay là người bạn bên cạnh đang trêu ghẹo bảo Đồng Lộ đi tiếp cận nam chính để hỏi bài, dù có chút xấu hổ e thẹn nhưng trên mặt vẫn giả bộ nghiêm chỉnh ra dáng đi hỏi bài. Ít nhất thì biểu cảm đều đúng chỗ còn ánh mắt. Dù sao phim truyền hình kiểu này cũng không yêu cầu quá cao. Sau khi quay xong phân đoạn này, Mễ Việt liền lôi Đường Đường từ trong đám người ra. Ban nãy khi đóng phim cậu đã thấy, vào đoàn phim được 3 ngày nhưng nói thật ra Đường Đường vẫn là người cậu quen nhất. Đường Đường nghi ngờ có phải đám học sinh đang vây xem đều là fan kẹo gạo hay không, nếu không tại sao lúc Mễ Việt kéo cô ra, một đám hưng phấn như vậy. Ánh mắt đạo diễn sáng lên, lại nhìn phản ứng xung quanh, nụ cười càng sáng lạn. Cái ông muốn chính là thế này, đi lên tủm tỉm cười hỏi Đường Đường vì sao đến sớm hơn một ngày, sau đó lại nói mới thi đại học xong đã biết tranh thủ như vậy, rất tốt. Đạo diễn nói với Đường Đường vài câu rồi quay sang nói chuyện phiếm cùng Đái Na. Đường Đường đến chào hỏi cùng những người khác trong đoàn phim, chỉ yếu là nữ phụ Đồng Lộ và nam phụ Hạ Hoành Tuấn. Không bao lâu, mọi người tiếp tục làm việc, học sinh xem xung quanh cũng về lớp. Đái Na còn việc quan trọng phải trở về, trước khi đi còn dặn dò cho trợ lý một đống chuyện, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Đồng Lộ đang đóng phim nhíu mày nói với Đường Đường. Em cẩn thận Đồng Lộ một chút, đừng thân cận với cô ấy quá. Đường Đường nhướng mày, sao vậy? Mấy hôm trước có vài nhà truyền thông cùng nhau viết bài phê phán em chưa diễn bộ phim nào đã được nhận vai nữ chính, còn nói bộ phim này chưa quay đã bị thất bại một nửa. Cô ấy làm, đúng, chỉ tra một chút là ra. Đường Đường không thể hiểu được, em cũng không quen cô ấy. Em không biết, lúc trước đồng lộ này đi thử vai nữ chính, kết quả bị loại, cuối cùng phải hạ mình nhận vai nữ hai. Sau này em nhận vai nữ chính, trong lòng không phục nên ngầm động tay động chân vài cái. Đường Đường, trước nay cô chưa từng quay bộ phim nào, đúng là rất không đáng tin, nhưng không nói cái khác, chỉ nhìn sơ qua hình tượng của đồng lộ là thấy không thích hợp vai nữ chính. Nếu Đái Na đã nhắc nhở tự nhiên Đường Đường sẽ biết phải làm gì. Cô bảo Đái Na yên tâm rồi trở về phim trường lần nữa. Lúc này đang quay cảnh gây rối, Mễ Việt và đám anh em năm nhất cãi nhau ầm ĩ. Phó đạo diễn nhìn máy quay chằm chằm, còn đạo diễn đến tìm Đường Đường nói chuyện. Niệm Tình Đường Đường vừa mới thi xong, cũng mới nhận được kịch bản, hơn nữa cô còn là người mới nên đạo diễn rất săn sóc cho cô 2 ngày làm quen kịch bản, nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi ông. Hôm nay trên máy bay cô đã nhanh chóng xem xong kịch bản, Đường Đường nghĩ nghĩ một chút cười nói, không cần ạ, ngày mai là có thể bắt đầu rồi. Đồng lộ ngồi bên cạnh cúi đầu trợn trắng mắt, đúng là cái gì cũng dám nói. Có điều chắc là cô ta chưa từng quay phim, không biết đóng phim khó thể nào mới dám nói trắng. Góc chuyện audio.com, trợn như vậy, vừa nhìn Đường Đường, đồng lộ đã thấy tức người. Sao có thể không khó chịu ghen ghét được, cô đã đóng phim 2 năm nhưng chưa từng diễn vai chính nào, lần này vì chuẩn bị cho kẹo kim cương mà cô đã nghiền ngẫm kịch bản rất lâu, cuối cùng đến đây thử vai. Lúc ấy đạo diễn cũng rất vừa lòng, nhưng dù cô có thể diễn xuất tốt cũng không thể so với couple kẹo gạo, càng không thể so với công ty lớn như Thánh Ngô. Vì vậy nữ chính trực tiếp dâng cho người chưa từng quay bộ phim nào, Đường Đường. Tham gia giới giải trí 2 năm, fan Weibo chỉ hơn 300 vạn, trong khi Đường Đường mới quay 2 chương trình giải trí đã có gần 2.000 vạn fan Weibo. Dưới mỗi bài Weibo có đến mấy chục vạn bình luận, cô ta mà có động tĩnh gì lớn một chút là có thể lên hot search. So sánh với những diễn viên nhỏ liều mạng cũng không có đường ra như cô thì cuộc sống của Đường Đường đúng là quá thuận lợi. Thuận lợi đến mức làm người ta chán ghét, đã thuận lợi như vậy còn tới đoạt vị trí của cô, dựa vào cái gì chứ? Cô từng nghe được vài chuyện, nghe nói sở dĩ Thánh Ngô nâng niu Đường Đường như vậy vì Đường Đường có quan hệ không rõ ràng với cao tầng của Thánh Ngô. Vẻ ngoài xinh đẹp thì muốn làm gì là làm à, Thánh Ngô đúng là mắt mù mới ký hợp đồng với cô ta. Đồng lộ càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng nhớ tới lời đại diện nói mới chậm rãi bình tĩnh lại. Người đại diện khuyên cô đừng quá tức giận, thật ra xuất diễn của nữ phụ cũng không ít. Tuy nhân khí của Đường Đường cao, có người chống lưng nhưng chờ đến khi phim công chiếu, cô diễn tốt hơn Đường Đường, lúc đó nhân khí sẽ là con dao hai lưỡi, nhân khí càng cao càng bị mắng thảm. Không lẽ em cảm thấy Đường Đường có thể diễn tốt? Người đại diễn cảm thấy câu này nói thừa rồi. Tuy tuổi đồng lộ còn nhỏ, thời gian đóng phim ngắn nhưng rất có thiên phú, tuyệt đối không kém những diễn viên cùng tuổi. Nói thật ra, có Đường Đường và Mễ Việt cùng nhau tăng độ hot của bộ phim này cũng không phải không có chỗ tốt. Khi phát sóng, một đống fan theo đuổi hai người này sẽ thấy sự đối lập giữa kỹ thuật diễn của Đường Đường và đồng lộ, đó chính là thời khắc nhân khí đồng lộ bành trướng. Vừa rồi đạo diễn kêu Đường Đường nghỉ mấy ngày chuẩn bị, không ngờ cô lại tự tin như vậy, muốn trực tiếp ghi hình. Nhưng đến lúc đó sợ là đến lời thoại cô cũng chưa thuộc, mất mặt thì không nói, đáng nói là làm chậm trễ tiến trình của mọi người. Đường Đường không thành vấn đề, đạo diễn lại thấy lo lắng, chỉ là ông cảm thấy đó không phải là chuyện lớn gì. Lúc trước khi việc đầu tư có vấn đề, Thánh Ngô lập tức bỏ thêm một khoản lớn, nể mặt Thánh Ngô cho Đường Đường thêm vài cơ hội cũng không phải là không thể. Chỉ là kỹ thuật diễn là một chuyện, ông vẫn còn vài thứ muốn dặn dò Đường Đường một chút, ví như Đường Đường phải thừa dịp mấy ngày này học chạy xe máy. Phong cách của nữ chính là soái tỉ, đua xe là một bản lĩnh lớn của cô. Mỗi ngày nữ chính đều chạy xe đến trường tạo thành một cảnh tượng cực ngầu. Chạy xe máy à, thật ra Đường Đường biết chạy, đóng phim nhiều, kỹ năng cuộc sống cũng nhiều hơn người khác. Năm Đường Đường 26 tuổi có tham gia một bộ điện ảnh Hollywood. Có lẽ ấn tượng của Hollywood đối với minh tinh điện ảnh đều dừng lại trên người Lý Tiểu Long năm đó nên dù Đường Đường chỉ đóng vai nữ ba. Góc chuyện audio.com. Nhưng cảnh đánh nhau phải đóng rất nhiều. Khi đó hình tượng nhân vật của cô là áo da bó sát người, đánh mắt đậm, chạy xe máy cuồng dã. Vì không cho phép sử dụng thế thân nên thời gian đó Đường Đường điên cuồng giảm cân, duy trì dáng người, đến chạy xe máy, Đường Đường cũng tự mình học. Dù sao đó là Hollywood, cơ hội tốt như vậy, có khó hơn nữa, Đường Đường cũng phải bắt lấy cho bằng được. Quay phim điện ảnh đó xong, đáng tiếc phim còn chưa công chiếu cô đã xuyên sách mất rồi, cũng không biết phòng vé phim thế nào, đánh giá ra sao. Buổi tối đạo diễn mời cả đoàn phim ăn cơm, Đường Đường nhìn điện thoại. Đã nửa ngày trôi qua, Minh Thiếu Diễm vẫn không có động tĩnh. Đừng nói một cuộc điện thoại, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có. Nếu không phải bác sĩ tâm lý đã xác nhận suy nghĩ của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường thật sự hoài nghi thật ra Minh Thiếu Diễm không hề quan tâm cô. Vậy nên rõ ràng là rất để ý, vì sao không gọi điện thoại. Thái độ của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường đoán không ra. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái gì, Đường Đường dứt khoát quăng điện thoại đi tập trung xem kịch bản. Ngày mai phải đóng phim, nào có thời gian để quan tâm mấy chuyện đó chứ. Nếu ngày mai xảy ra những sai lầm cấp thấp như quên lời, vậy thì quá mất mặt. Lời thoại đơn giản, cốt truyện nhẹ nhàng, Đường Đường học xong xuất diễn của hai ngày sau liền đi ngủ. Hôm sau, điện thoại vẫn trống không? Đường Đường theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Minh Thiếu Diễm, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, rửa mặt sạch sẽ đến đoàn phim. Đường Đường là diễn viên đầu tiên đến trang điểm, thay trang phục. Chuyên viên trang điểm lập tức sinh ấn tượng tốt với cô, sau khi đã chuẩn bị xong liền bắt đầu trang điểm cho Đường Đường. Không trang điểm giống nữ sinh bình thường, vai Đường Đường đóng là một tên côn đồ nên dù đi học cũng trang điểm cầu kỳ hơn. Khi đồng lộ tới Đường Đường đã trang điểm xong. Đường Đường trang điểm xong so với bộ dạng trang điểm nhẹ ngày hôm qua lại khiến mọi người kinh diễm một phen. Đồng lộ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, vai của cô là học sinh ngoan ngoãn học hành, hoàn toàn không thể trang điểm thế này. Đồng lộ ngầm bảo chuyên viên trang điểm đánh phấn đậm hơn chút nhưng bị chuyên viên trang điểm thẳng thắn từ chối. Vai diễn của cô là Tiểu Bạch Liên thanh thuần, trang điểm đậm làm gì? Hơn nữa ngũ quan của cô thật sự không thích hợp với trang điểm đậm. Đồng lộ buồn bực ra khỏi phòng hóa trang, nhìn Mễ Việt đang đứng nói chuyện phiếm với Đường Đường, trong lòng cô chỉ muốn lập tức đóng phim, sau đó xem Đường Đường bị chê cười. Thật khéo, hôm nay đúng là có cảnh cô và Đường Đường phối hợp diễn. Nam chính vô tình thấy dưới vỏ ngoài cường thế kia của nữ chính là một người sống cô độc hèn mọn. Cảnh tượng nữ chính nhu nhược bất đồng với bộ dáng ngông nghênh thường ngày đã lưu lại trong đáy lòng nam chính. Từ đó nam chính bắt đầu cố ý vô tình chú ý nữ chính. Có lần nam chính chủ động quan tâm nữ chính đúng lúc bị nữ phụ nhìn thấy, vì vậy nữ chính và nữ phụ đã xảy ra một đoạn giằng co. Đoạn giằng co này cũng lộ ra thân phận nữ chính, trực tiếp thể hiện tính cách của cô. Đạo diễn liên tục xác nhận xem Đường Đường đã chuẩn bị xong chưa, Đường Đường luôn miệng bảo đảm ông mới quyết định quay. Cuối cùng, lần diễn xuất đầu tiên của Đường Đường ở thế. Góc truyện audio.com, giới này bắt đầu, cách chương.